thân phận đệ tử cấp cao của Thiên Đan Tông đã làm Thiên Vũ có thái độ đó. Nhưng hôm nay, y lại thấy tò mò về Mục Vĩ, không biết tiềm năng của người này sẽ đến đâu đây. Liễu Vô Tương thua thân Công Ngôn nên càng chướng mắt Mục Vĩ. Hừ một tiếng rồi nói, Mục Vĩ, đừng úp úp mở mở nữa. Nếu hôm nay ngươi có thể luyện chế 10 viên cửu linh chuyển đan 18 đạo đan văn, suốt đời Liễu Vô Tương ta đây sẽ không động chạm gì đến đan đạo nữa. Nhìn các ngươi sốt ruột chưa kìa, gấp cái gì? Mục Vĩ nhìn Liễu Vô Tương, trêu tức, hôm qua bị chèn ép chưa đủ hay sao mà nay còn lòi bản mặt ra vậy? Muốn bị vả bôm bốp hả? Ngươi, lòng Liễu Vô Tương đầy phẫn nộ. Gã ta chỉ thiếu điều g, t c s, t Mục Vĩ ngay lúc này. Ta chuẩn bị mở lò đây, các người đừng thất vọng đấy nhé. Mục Vĩ đặt tay trên lò luyện đan, cười hờ hững nhìn Liễu Vô Tương. Nhớ lời ngươi đấy, dứt câu, hắn mở nắp, trong chốc lát, sân đấu im phăng phắc, cách chương.